bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 240 là đánh giá sâu ứng phó xong những khách hàng vô lý. Tôn Miểu có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tất nhiên, đối với cô ấy mà nói đây là một gánh nặng, ngọt ngào vui vẻ là chắc chắn vui vẻ. Vì mọi người nói vậy là do thực sự thích đồ ăn vặt mà cô làm. Thật sự cảm thấy không đủ mới lôi cô ra nói những lời này. Nếu bạn làm không ngon, ai quan tâm bạn làm bao nhiêu mỗi ngày chứ? Dù sao họ cũng không đến ăn. Chính vì thích nên mới cảm thấy xa xa vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, Tôn Miểu cảm thấy mình làm những thứ này kiếm được cũng đủ rồi, cũng có thể cân bằng giữa công việc và thời gian cá nhân, đã khá tốt rồi. Không thể thật sự nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm, ngày nào cũng làm đồ ăn được. Điều quan trọng nhất đối với Tôn Miểu vẫn là thời gian ở bên Tô Thụy Hy. Vì vậy cô vui vẻ lái xe bán hàng về nhà. Khi Tôn Miểu về đến nhà, Tô Thụy Hy đã đi làm rồi. Dù là chủ nhật, nhưng Tô Thụy Hy cần tăng ca, sáng sớm đã đến công ty. Cô ấy ngủ thêm một giấc, chợp mắt một lúc, rồi dậy ăn bữa trưa mà dì giúp việc đã nấu sẵn. Buổi chiều đi mua nguyên liệu, làm một số công việc chuẩn bị cho ngày hôm sau, rồi nấu bữa tối. Khi cô về nhà, trong nhóm chat lại nổi lên một vòng đánh giá mới. Chủ yếu đều là đánh giá tốt, đặc biệt là người tỉnh dự. Người dân tỉnh dự thực sự rất cần cù và dũng cảm. Họ là tỉnh có số người đi làm xa nhiều nhất cả nước, phân bố khắp nơi trong nước. Trong thành phố quốc tế hóa nơi Tôn Miểu và Tô Thụy Hy sống cũng vậy, có rất nhiều người tỉnh dự làm việc ở đây, thậm chí định cư. Trong nhóm của Tôn Miểu cũng có không ít người tỉnh dự. Đối diện với món ăn quê hương, mọi người luôn không tiếc lời khen ngợi. Wow, thực sự quá ngon. Tôi luôn nghĩ rằng những thứ tôi ăn bên ngoài đều không chính thống. Dù là đặc sệt, nhưng bên trong không có chút nội dung gì. Thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy mình ăn phải đồ chế biến sẵn. Đôi khi tôi thèm lắm, còn đến một số chuỗi cửa hàng để ăn. Kết quả, trời ơi, còn không bằng đồ chế biến sẵn. Mà tôi có nếm được chút vị thuốc bắc, nhưng không quá đậm. Chút vị thuốc bắc này cảm giác người ngoài tỉnh cũng có thể ăn quen. Tiểu Tôn chủ quán thật sự rất dụng tâm. Khi giữ lại vị thuốc bắc còn là một số cải tiến, lai lai. Điều khiến tôi cảm động nhất vẫn là bánh dầu kèm theo. Trời biết ở đây chỉ có một lựa chọn là bánh quẩy, hoàn toàn không có bánh dầu. Theo tôi, vẫn là bánh dầu hợp nhất với canh cay. Hầu như tôi chưa từng ăn bánh dầu ở ngoài tỉnh dự. Hù hù hù, chủ quán Tiểu Tôn thật sự quá tốt. Canh cay của chuỗi cửa hàng 15 tệ một bát. Nhưng dù là nguyên liệu hay đậu ngon, tôi cảm thấy đều xa xa không bằng chủ quán Tiểu Tôn làm. Mỗi câu của họ đều xuất phát từ đáy lòng, nếu không lang bạt nơi xa, khó có thể hiểu được cảm động khi bất ngờ ăn được món ăn quê hương ở nơi đất khách quê người. Đặc biệt là, còn chính thống như vậy, khi vị khách tỉnh dự đầu tiên ăn canh cay, anh ta đã có chút mơ hồ, bát canh cay này dường như đưa anh ta trở về thời thơ ấu, quanh quẩn bên mẹ chờ một ngục canh cay. Canh cay mà Tôn Miểu làm thực sự khác với của mẹ anh ta, nhưng uống một ngụm, không nhịn được khiến người ta nhớ về quá khứ. Bởi vì ký ức của con người sẽ không ngừng làm đẹp quá khứ, đồ ăn ngon sẽ trở nên ngon hơn trong ký ức, dù đã không nhớ rõ mùi vị của nó, nhưng vẫn cảm thấy rất ngon, và trong ký ức không ngừng sâu sắc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn được món đặc biệt ngon, dù có chút sai lệch so với ký ức của mình, nhưng vì đủ ngon, vẫn có thể đánh thức ký ức xưa. Loại ký ức này làm mờ ranh giới giữa hai thứ, khiến người ta không nhận ra mà cảm thấy món canh cay của Tôn Miểu làm quá chính thống, quá ngon. Chỉ cần món ăn đủ ngon, thì Tôn Miểu xứng đáng là người kế thừa đầu tiên của món canh cay. Tất nhiên, có một số món không giống như vậy, bản thân nó vốn dĩ không ngon, ví dụ như cá chua ngọt Tây Hồ. Nếu thật sự là món này ngon đến mức ai cũng khen ngợi và giơ món tay cái lên, thì lại không còn đúng chất nữa. Tương tự, còn có món sữa đậu, có thể nói hai món này vẫn được truyền lại, đơn giản là vì có quá nhiều du khách hiếu kỳ. Khi Tôn Miểu về nhà lấy điện thoại ra, liền thấy vô số lời khen ngợi từ mọi người. Dù không trả lời, nhưng cô vẫn âm thầm đọc từng bình luận, gặp những bình luận thật sự tâm huyết và viết dài dòng, cô sẽ nhấn trích dẫn, rồi trả lời một chút. Mọi người trong nhóm cũng đã quen với tính cách trầm lặng của Tôn Miểu. Khi cô lên tiếng, họ còn đùa. Ồ, chủ quán Tiểu Tôn cuối cùng cũng chịu mở miệng nói vài câu rồi sao? Tôi còn tưởng chủ quán Tiểu Tôn là robot cơ, ngoài lúc bán hàng ra thì chẳng bao giờ thấy cô ấy nói chuyện. Là những đánh giá tiêu cực, Tôn Miểu chọn cách bỏ qua thẳng. Sáng hôm sau, lại là tuần mới, cô dậy sớm hơn Tô Thụy Hy, lén lén hôn nhẹ một cái rồi mới dậy chuẩn bị, mang theo canh cay đã làm sẵn trực tiếp xuất phát. Điều mà Tôn Miểu dự đoán là người sẽ rất đông, nhưng điều khiến cô bất ngờ là hôm nay người còn đông hơn, thậm chí cả cặp đôi hai phốp Abi đều không xếp được vị trí đầu tiên. Rõ ràng là thứ hai, dù là học sinh hay người đi làm đều nên chăm chỉ cố gắng, nhưng số lượng người trước mặt lại vượt xa so với ngày nghỉ hôm qua. Tôn Miểu có chút ngạc nhiên, cô nhìn rõ người đứng đầu hàng chính là quản lý nhóm của hội học sinh. Tôn Miểu đẩy xe bán hàng đến chỗ, quản lý nhóm ngay lập tức bước tới. Hai phốp phía sau kéo lại nói, đừng vội, phải đợi dầu nóng trước, nếu dầu chưa sôi thì chủ quán Tiểu Tôn sẽ không bán đâu, trừ khi cô chỉ muốn canh cay mà không cần bánh dầu. Nhưng bánh dầu phiên bản giới hạn, ai lại không muốn chứ? Quản lý nhóm tất nhiên là muốn, nhưng điều đó không ngăn được cô hào hứng, muốn khoe khoang trước mặt Tôn Miểu một phen. Không ngờ đúng không, chúng em tìm thấy chị nhanh thế đấy. Hôm qua chủ nhật, chúng em tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Nhưng không sao, cuối cùng chúng em vẫn biết được thời gian và địa điểm. Trước thái độ hăng hái của quản lý nhóm, Tôn Miểu chỉ hỏi một câu rất căn bản. Hôm nay là thứ hai, các em không có tiết học sáng sớm hay sao? Câu hỏi này có lẽ hơi hữu dụng với một số học sinh không thành thật, nhưng đối với một học bá như quản lý nhóm người có thể áp dụng kiến thức vào thực tế, thì đây quả thực là việc nhỏ nhặt. Em đã năm ba rồi, học kỳ sau còn phải thực tập nữa, sao còn có tiết sáng sớm chứ? Năm ba học rất ít, buổi sáng nay em hoàn toàn không có tiết. Cô ấy nói rất có lý, và cả người trở nên tự hào hơn. Kèm theo lời của quản lý nhóm, trong hàng còn vang lên vài tiếng đồng tình từ hội học sinh. Đúng vậy, không có tiết mà, thôi được, họ đều không có tiết. Tôn Miểu cũng không ngờ rằng nhóm học sinh này lại tìm thấy mình nhanh như vậy, tốc độ của họ có thể ghi vào kỷ lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, trước đây, nhóm học sinh này thường đến tận 3 ngày cuối cùng mới tìm được cô. Thậm chí có lần, đến tận ngày cuối cùng mới tìm được Tôn Miểu. Sau khi dầu nóng, quản lý nhóm bắt đầu gọi món, khỏi phải nói, không ai có thể từ chối bánh dầu, quản lý nhóm trực tiếp gọi 4 chiếc rồi rời đi. Đến lượt chị em của mẹ Chu Linh, bà ấy đứng trước mặt Tôn Miểu, do dự nhìn bánh dầu. Có thể thấy, chị em của mẹ Chu Linh là người rất chú trọng vóc dáng, đồ chiên rán loại này bà ấy ăn rất ít. Lần trước ăn bánh khoai tây cũng chỉ là tình cờ, sau đó bà ấy hầu như không đến nữa. Lần ăn xiên que cũng vậy, bà ấy thực sự kiềm chế được cơn thèm, tổng cộng cũng chỉ đến 2 lần. Canh cay bà ấy nhất định sẽ ăn, nhưng bánh dầu thì vẫn đang do dự. Cuối cùng nghĩ một lúc, bà ấy vẫn gọi 4 chiếc. Dù sao đây cũng là bánh dầu do Tôn Miểu làm, hơn nữa trông rất khô ráo. Dù cho đồ chiên rán có nhiều calo đến đâu, sau đó tập luyện thêm một chút, ăn ít đồ chiên rán hơn là được. Tốc độ chiên bánh dầu của Tôn Miểu rất nhanh, chỉ một lát đã làm xong. Khi đưa cho chị em của mẹ Chu Linh, bà ấy còn nói: "Ôi, chủ quán Tiểu Tôn, tôi thực sự thích ăn món cô làm nên mới gọi món này nhé. Bình thường tôi không bao giờ ăn đồ chiên rán bên ngoài đâu, calo quá cao, tôi phải tập luyện lâu lắm mới tiêu hết được." Bà ấy vừa nói vậy, vừa yểu điệu bước sang một bên. Lời thoại của bà ấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác một tay xách canh cay, tay kia cầm lấy một chiếc bánh dầu nhét ngay vào miệng. Bà ấy chào Tôn Miểu một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Xe của bà ấy vẫn đang đậu bên đường, dù có tài xế ở đó, nhưng nếu bị gián phạt thì vẫn sẽ bị gián. Lại qua một lúc, đến lượt Lê Tử. Lê Tử cầm thiết bị quay phim, khi nhìn thấy Tôn Miểu liền nở một nụ cười lớn. Cô ấy và Tôn Miểu giống nhau, đều thuộc kiểu tính cách hướng ngoại, nhưng nụ cười của Lê Tử lúc nào cũng giống nhau. Đó là thói quen hình thành sau khi làm streamer lâu, biết cách cười để khán giả thích nhất. May mắn là thiết bị của cô ấy không quay trúng mặt Tôn Miểu, nếu không khán giả sẽ nhận ra, nụ cười hiện tại của Tôn Miểu rất giống Lê Tử trước đây. Không nói mấy chuyện ngoài lề, Lê Tử vừa đứng cách một khoảng phóng to ống kính để quay cảnh Tôn Miểu chiên bánh dầu, vừa mở miệng. Chủ quán Tiểu Tôn, Tôi muốn 6 phần canh cay và 4 chiếc bánh dầu, xuất hiện rồi. Đại vị vương trước quầy hàng của cô ấy đã xuất hiện. Tôn Miểu trong lòng thầm cảm thán, nhưng chỉ gật đầu rồi tiếp tục chiên. Lê Tử miệng vẫn không ngừng, may mà Lê Tử đứng xa, phía trước xe bán hàng còn có nửa tấm chắn trong suốt. Nếu không Tôn Miểu sợ cô ấy nói nhiều nước miếng sẽ bay qua. Tôi hôm qua không đến, nghĩ rằng hôm nay là thứ hai người sẽ ít hơn một chút. Kết quả vừa đến nơi đã sợ mình không xếp hàng kịp rồi. Phía sau còn có khách chào hỏi Lê Tử. Lê Tử, hôm nay có livestream không? Không đâu, tôi quay tư liệu về để cắt video. Thứ hai vào giờ này, hoặc chưa tỉnh dậy, hoặc đang trên đường đi làm đi học, không có nhiều khán giả đâu. Lê Tử giải thích, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Tôn Miểu, chờ Tôn Miểu làm xong phần của mình. Vì cô ấy gọi nhiều phần, Tôn Miểu trực tiếp chia thành hai túi. May mắn là túi mà Tôn Miểu mua rất chắc chắn, dù đựng nhiều phần như vậy vẫn có thể cầm rất vững. Lê Tử một tay xách hai túi, nhìn thấy bàn gấp bên cạnh đã có người ngồi. Cô ấy cũng không vội, yên lặng chờ một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ăn nhìn thấy nữ streamer này đứng đợi bên cạnh, cũng không khỏi tăng tốc độ ăn. Hơn nữa canh cay vốn là món ăn dạng nước, ăn cũng nhanh, chưa đầy 5 phút, Lê Tử đã thành công ngồi vào chỗ. Thực ra, có Lê Tử ngồi trước mặt ăn, đối với những thực khách khác mà nói, cũng là một loại hưởng thụ. Lê Tử trước tiên lấy ra một phần canh cay, cô ấy mở nắp, lấy đũa và muỗng ra, chuẩn bị đầy đủ, rồi mới chậm rãi mở miệng. Cách chương.